Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, ta tại Bắc Châu có cái đồng học. Quang mang bên trong, Lý Văn Cường không có cách nào động đậy, lại không có cách nào động đậy. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, vì cái gì đều thích dùng giam cầm người khác một chiêu này. Ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy phụ cận đầu chuyển tinh di. Sau đó liền chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống một cái không rõ địa phương. Xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Rơi xuống đất. Đây là một chỗ sơn động. Nhưng không biết cụ thể ở đâu. Thậm chí không phân rõ đông nam tây bắc. Cự ly Huệ Thành bao xa. Cũng không biết. Sau khi hạ xuống, Trường Mâu lại bay mất. Mà Tử Ngọc lúc này cũng thanh tỉnh lại, cùng Lý Văn Cường cuộn tròn giúp vào một chỗ, toàn thân nóng hổi, ôn nhu nói: "Văn Cường, đây là nơi nào?" Vừa nói, cặp kia bàn tay trắng nõn cũng không tự chủ tại Lý Văn Cường trên thân chạy. Lý Văn Cường nhìn hai bên một chút, một bên rất tự nhiên ôm Tử Ngọc, một bên lắc đầu: "Ta không biết, Tam sư phụ, người trước đừng lộn xộn, không biết người đi xa không có." Tử Ngọc ngẩng đầu lên, ẩn ý đưa tình nhìn xem Lý Văn Cường, trong lòng thầm than một tiếng, mặc dù mới 16, nàng làm sao không biết mình là ăn loại thuốc này, trong lòng thầm hận Cửu Phong chân nhân là cái hỗn chứng. Loại thuốc này cũng có thể tùy tiện cho a. Cuối cùng minh bạch hổ lang có ý tứ là cái gì. Mà tồi tệ nhất là, loại này thuốc đã rất buồn nôn nhất chính là, Lý Văn Cường vẫn là từ bít tất bên trong móc ra. Cái này để người ta làm sao chịu nổi, đặt ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần Tử Ngọc nghĩ, nàng hoàn toàn có thể thôi động chính mình chân nguyên đi phóng thích dược tính. Nhưng là hiện tại nàng rất suy yếu, kỳ thật hư nhược thời điểm cũng có năng lực. Cố gắng loại trừ dược tính, nhưng là cảm giác tới cấp trên, nàng lại có điểm không nỡ. Một bên hướng Lý Văn Cường trên thân dựa vào, một bên ánh mắt mê ly nhìn xem Lý Văn Cường gương mặt. Văn Cường, nơi này không có người a. Lý Văn Cường ra vẻ trấn định nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Một bên tâm viên ý mã, không biết, đại khái không có đi. Sau một lát, Tử Ngọc cưỡi tại Lý Văn Cường trên thân, thì thào một tiếng, ngươi để ý à? Lý Văn Cường nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, Tam sư phụ ngươi đừng như vậy, ngươi so ta lớn tuổi 584 tuổi, tôn ti có khác, ngài không cần cái dạng này, để người chê cười. Văn Cường, Tam sư phụ, cái này nhất định là có người ở sau lưng tác quái. Tuyệt đối không nên bị lừa rồi. Ta Lý Văn Cường là một cái người đứng đắn. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt vẻ mất mát. Tốt a. Sau 5 phút, Lý Văn Cường đè lại Tử Ngọc. Tử Ngọc có chút thương xót mà nói. Văn Cường, ngươi không muốn như vậy. Ta là sư phụ của ngươi. Ngươi tại sao có thể cái dạng này? Lý Văn Cường hô hấp dồn dập. Tựa như ta cùng Cửu Huyền. Mặc dù sư đồ, lại thân như huynh đệ, ngươi mặc dù là sư phụ ta, lại thân như lão bà. Văn Cường đừng như vậy, ta lớn ngươi 584 tuổi, chúng ta dạng này là không tốt. Không đúng, Tam sư phụ, ngài liền theo ta đi. Đừng như vậy, nàng dâu, ta, gọi sư phụ, tốt a, cái kia sư phụ, được rồi, như là đã như thế. Gọi cô vợ trẻ đi. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Nam Châu biên cảnh, trên bầu trời một chiếc xe ngựa cấp tốc lao vùn vụt. Hậu phương là cái hắc giáp chiến sĩ hộ vệ. Đủ hài lòng, Từ Tĩnh mặt đỏ lên, lại có chút phẫn nộ nói, ngài đi chế, hại Văn Cường để nữ nhân kia thọc hai kiếm. Nam Châu tổng đốc sầm mặt lại, ngươi còn trách ta đi chế à? Thượng quan, nếu như ngài đi sớm một chút, hắn liền sẽ không bị đâm hai kiếm, sẽ không bị phế đi đan điền. Tổng đốc ánh mắt lóe lên một vệt ngoạn vị nhi ý cười. Phế đan ruộng, ha ha, sợ là không có đơn giản như vậy. Ngươi cái này nhỏ bạn trai có chút riêng biệt a. Đan điền của hắn dĩ nhiên không tại bình thường vị trí. Có ý tứ gì? Phượng Hành thọc hắn hai kiếm. Hắn dĩ nhiên vẫn là ngưng khí kỳ. Có chút cổ quái a. Không biết là tu luyện loại công pháp nào. Từ Tĩnh ngưng lông mày. Thế nhưng là, nói đến đây, Từ Tĩnh lại lập tức im miệng, lại không nói đi xuống. Nàng, nhịn được, kỳ thật trong nội tâm luôn luôn có loại nguyên thủy xung động. Nàng, nghĩ đòn khiêng, nhưng là nàng lại không ngốc. Hiện tại lại cùng hắn tranh cãi, sợ rằng sẽ phi thường chọc người ghét. Nhưng là, thật nhịn không được, được rồi, vẫn là nhịn được. Từ Tĩnh bắt đầu lâu dài giữ yên lặng, bởi vì nàng vừa nói, luôn luôn không nhịn được muốn tranh cãi. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là đặc biệt nghĩ tranh cãi. Từ nhỏ đã thích, mà Nam Châu Tổng Đốc cũng rất thức thời không nói. Hắn cũng biết, đứa trẻ này mà tranh cãi thành tính, không nói lời nào là nhất tốt, vừa nói dễ dàng tức chết người. Xe ngựa hành xử. Nam Châu Tổng Đốc không ngừng nhìn ngoài cửa sổ lao vùn vụt mà qua tầng mây ngẩn người. Trong mắt luôn luôn thỉnh thoảng hiện lên một vệt trầm tư. Lý Văn Cường, có gì đó quái lạ. Hắn nói với Từ Tĩnh nhẹ nhõm, nhưng là nội tâm lại một chút cũng không thoải mái. Đem đan điền thọc hai lần, dĩ nhiên tu vi không có bị phế. Cái này nào chỉ là cổ quái. Đây quả thực là nghe rợn cả người a. Còn có đáng sợ nhất một việc là, hắn có thể tận mắt nhìn thấy Lý Văn Cường bỗng nhiên bổ ra một kiếm kia. Một kiếm kia, dĩ nhiên làm cho hóa thần kỳ Phượng Hành cầm pháp bảo đi ngăn cản. Mặc dù căn bản không gây thương tổn được Phượng Hành ra lông, nhưng là, dĩ nhiên để hóa thần kỳ đều lấy ra pháp bảo. Đây là loại nào không thể tưởng tượng. Phải biết, hai người cảnh giới chênh lệch thế nhưng là hồng câu giống nhau. Lý Văn Cường mới ngưng khí kỳ, Phượng Hành là hóa thần kỳ a. Trầm tư một lát, Tổng đốc trong lòng thầm nghĩ, chờ qua một thời gian ngắn rảnh tay, ta được tự mình đi hiểu rõ một chút ngươi, bí mật trên người của ngươi cũng không nhỏ, không dò xét cha rõ ràng, ta cái này tâm đều yên ổn không xuống a. Hắn làm hạ quyết định, việc nghĩa chẳng từ nan phải kiên quyết đi đến cùng Tử Ngọc cùng một con đường. Lô Châu, Cửu Lý cùng Cửu Huyền cùng Lưu Ngân, ba người cũng đang nhanh chóng đi đường. Bọn hắn biết, phía sau có hóa thần kỳ người khẳng định theo đuổi không bỏ. Cái này đều căn bản không cần hoài nghi, chân nguyên chấn động là không gạt được người. Lưu Ngân chỉ có thể nói, Văn Cường bọn hắn đi Hoa Thành, chỉ cần tiến Hoa Thành liền có thể bảo vệ tính mạng. Chúng ta nhất định phải rời đi Nam Châu, rời đi Nam Châu tiến vào Bắc Châu cảnh nội, chúng ta mới có thể sống sót. Cửu Lý hỏi, Bắc Châu đến cùng có cái gì? Lưu Ngân ngữ khí ngưng trọng nói, ta tại Bắc Châu có tương đối lớn thế lực. Cửu Huyền lau mắt mà nhìn. Ngươi một cái Kim Long Tông trưởng lão, ở đằng kia các thế lực lớn chiếm cứ Bắc Châu đều có thể có thế lực. Lưu Ngân nghiêm túc gật đầu, ta lúc còn trẻ thích du lịch thiên hạ, kết giao các lộ hảo hữu, tại Bắc Châu nhận biết không ít cường giả. Ta Lưu Ngân mạng lưới quan hệ là cùng với to lớn và phức tạp. Hiện tại là ân tình xã hội, có chút thế lực tính cái gì? Thế lực của ngươi giữ được chúng ta a? Tất nhiên, cái gì thế lực a? Lưu Ngân trầm mặc một lát, trầm giọng nói, ta trước kia khi còn bé đọc tư thục thời điểm có cái ngồi cùng bàn. Bây giờ tại Bắc Châu bán buôn hoa quả. Ngoặc kép, trầm mặc hồi lâu, Cửu Huyền mở miệng nói, nếu không biến cái phương hướng, chúng ta đi Tây Châu đi, ta tại Tây Châu cũng có chút thế lực. Ta có cái phát tiểu, bây giờ tại Tây Châu một cái nhất lưu trong môn phái cho ăn lợn. Lưu Ngân cau mày một cái, ta không có nói đùa các ngươi. Cửu Lý đều điên rồi. Ngươi còn nói ngươi không có nói đùa. Ngươi mẹ nó là đầu óc có hố à. Đuổi giết chúng ta chính là Thanh Vân Tông, Nam Châu đại phái đệ nhất. Kết quả ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi Bắc Châu có cái đồng học tại bán buôn hoa quả. Một cái bán buôn hoa quả có thể bảo vệ chúng ta tính mạng. Liêu Ngân cười nhạo một tiếng, nhân ra bán buôn chính là linh quả. Từ Trung Châu, bán buôn đến Bắc Châu đi bán. Biết cái gì là linh quả à? Hiểu không? Biết hay không linh quả? Nghe nói qua linh quả à? Cái kia là người bình thường dám bán buôn. Không có mấy cái xuất khiếu kỳ tay chân một đường hộ tống. Sau lưng không có mấy ngàn hào tiểu đệ. Hắn dám từ Trung Châu hướng Bắc Châu bán buôn hoa quả. Linh quả, Cửu Huyền cùng Cửu Lý trong lòng giật mình. Đồ nhà quê bọn hắn, nghe nói qua, chưa từng gặp, nghe nói, kia là siêu cấp đại phái bên trong, mới có thể được hưởng một loại thiên tài địa bảo. Nghe nói, ăn một viên, có thể đi vào đại thừa kỳ. Nghe nói, nghe một chút, liền có thể lập tức đột phá tu luyện cửa ải. Còn nghe nói, coi như liếm một cái chứa qua linh quả đĩa, cũng có thể vượt qua nguyên anh đến hóa thần chánh chướng. Hai người, không, ba người, bao quát Liêu Ngân, ba người trong mắt đều tràn đầy hướng tới. Linh quả a, không biết đời này phải chăng may mắn có thể nghe một chút. Có lẽ, đi theo Lý Văn Cường hỗn, chờ Lý Văn Cường trưởng thành mới có cơ hội như vậy đi. Nói lên Văn Cường, ba người lại lo lắng. Không biết Văn Cường bọn hắn chạy mất không có. Ai, nếu là Văn Cường không có chạy mất, ba người chúng ta chạy lại xa lại đỉnh cái dám dùng. Toàn bộ Nam Châu đều tại thiên đạo tín hiệu phạm vi bên trong. Ta không muốn chôn cùng a. Bất quá cũng là kỳ quái. Chúng ta đều nhanh tiến Bắc Châu. Làm sao còn không người theo đuổi chúng ta đây? Theo đạo lý nói, nhất định là có hóa thần kỳ xuất thủ. Hóa thần kỳ không có lý do bay chậm như vậy. Coi như hóa thần kỳ không đến, nhân gia cũng có phi hành pháp bảo, tổng nhanh hơn chúng ta à? Ngoặc kép, ba người lo nghĩ, nhưng lại không biết, Thanh Vân Tông một vị khác hóa thần kỳ, đoán chừng vĩnh viễn cũng đuổi không kịp tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.